Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Đoàn người đi vào ngầm gara, hướng chỗ sâu trong đi, dừng lại chiếc xe dần dần trở nên thưa thớt, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh đất trống, Phương Thập Nhất ngừng ở một bức tường trước. Tinh mịn màu xanh lục ánh sáng đem Phương Thập Nhất toàn thân bao phủ. Giả quét một hồi sau, máy móc điện tử âm từ tường thể truyền ra, thân phận chứng thực thành công, hoan nghênh trở về, Giang Nhất Minh giơ giơ lên mày. Còn rất khoa học viễn tưởng, Phương Thập Nhất nghe vậy cười cười. Chưa nói cái gì, giây tiếp theo, trước mặt tường thể tựa như điện ảnh tảng lớn đặc hiệu giống nhau. Một gạch gạch mà hướng hai bên dịch khai, lại là đôi ra một cánh cửa cùng tới, hướng trong xem. Là một cái trường mà thâm thúy hành lang dài, sáng lên sắc màu ấm đèn, Phương Thập Nhất nhìn về phía Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh. Hơi hơi gật đầu, mời vào, đi qua hành lang dài. Trước mắt là một bộ phục thức nhà xưởng phòng bộ dáng. Có ba tầng lâu, lúc trước từng có gặp mặt một lần sở ca mấy người đều ở. Thấy Giang Nhất Minh sôi nổi đi tới chào hỏi, phía trước đều gặp qua. Đây là sở ca, giám định khoa, đây là Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân. Phụ trách chính là sự hậu xử lý cùng điều tra, Phương Thập Nhất đơn giản giới thiệu một chút. Ứng đội hôm nay không ở, về sau có cơ hội lại giới thiệu nhận thức. Giang Nhất Minh gật gật đầu. Ứng đội hắn là gặp qua, ấn tượng khắc sâu, đoàn người không có nhiều hàn huyên cái gì. Phương Thập Nhất trực tiếp thiết nhập chủ đề. Hôm nay một cái tin tức đẩy đưa, có quan hệ sáu cùng khách sạn người chứng kiến nhìn đến đoàn người ăn mặc huyết y tiến vào khách sạn lại biến mất sự tình. Này cùng các ngươi tối hôm qua xuất hiện ở đàng kia có quan hệ đi. Đích xác Giang Nhất Minh lời ít mà ý nhiều mà nói một chút ngay lúc đó tình huống. Bên cạnh sở ca không ngừng mà hút khí lạnh, như là đang nghe cái gì có thanh khủng bố sách báo giống nhau, Giang Nhất Minh bị sở ca vang dội đào. Hút thanh đánh gãy rất nhiều lần, hắn trừ trừ khóe miệng, nếu hắn không nhìn lầm nói, sở ca cũng là cái tinh quái. Trên người hắn cổ tệ vẫn luôn đều có cảm ứng, bất quá hắn thực sự tưởng không rõ vì cái gì một con tinh quái dễ dàng như vậy bị dọa đến, sở ca bên. Cạnh Trúc Chân Chân thấy Giang Nhất Minh liên tiếp bị đánh gãy. Mày nhăn lại, đó là Ninh sở ca lỗ tai kéo đến bên cạnh đi. Đừng mất mặt, sở ca, ngoặc kép. Chính là hắn nói những cái đó sự tình thật sự thật đáng sợ AQAQ Trúc Chân Chân. Ngoặc kép, sở ca, làm đã từng bổn thị quỷ nghe quái đàm đệ nhất người ngẫu nhiên hoa hoa. Lá gan lại là tiểu đến đáng thương, Phương Thập Nhất nghe xong Giang Nhất Minh nói. Trầm ngâm một lát, đó là dẫn người đi tiến chính mình văn phòng. Xin theo ta tới, phía trước chúng ta đã làm một ít điều tra. Điều tra kết quả ở trình kiện án tử chung có vẻ có chút đột ngột không hài hòa. Như là một chương trò chơi ghép hình khuyết thiếu mấy khối mảnh nhỏ. Vẫn luôn phi thường bối rối ta, vừa rồi ngươi theo như lời. Vừa lúc là kia mấy chương khuyết thiếu mảnh nhỏ. Hiện tại vừa lúc tất cả đều khâu đi lên, hắn biên nói. Biên đẩy ra đặt ngầm gara văn phòng đại môn, sở ca đoàn người cũng là lần đầu tiên đi vào Phương Thập Nhất văn phòng ngắn gọn lại trống trải. Chỉ có một chương án thư cùng một phen ghế dựa, đơn giản tới rồi cực hạn, sở ca vừa tiến đến. Đó là phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Ta Thiên, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân cũng là ngẩn ra, ai cũng chưa nghĩ đến tiến vào sẽ nhìn đến tràn đầy một chỉnh mặt manh mối. Rậm rạp, dán đầy bất đồng thi thể bị phát hiện hiện trường ảnh chụp. Chợt vừa thấy quả thực làm người ra đầu tê dại, sở ca mấy người tuy là rõ ràng Phương Thập Nhất tính. Nết, cũng biết vị này phương pháp y thường thường sẽ làm ra làm người kinh ngạc lại không thể tưởng. Tượng động tác, cũng thường thường có một ít làm người ra đầu tê dại kỳ thư diệu tường. Nhưng nói thật, lần đầu tiên thấy như vậy một mặt tường, như cụ có loại một lần nữa nhận thức đối phương cảm giác này đó thi thể. Có tương đương một bộ phận đều là hầu khẩu bị xẻo khai một cái huyết động. ngón tay móng tay khảm tiến huyết ô bộ dáng. Có chút thi thể tuổi nhìn qua thậm chí còn chỉ là hài đồng thanh niên bộ dáng, Giang Nhất Minh lần đầu tiên nhìn đến này đó ảnh chụp, lại không xa lạ, những người này, hắn ở cái kia yểm cảnh đều nhìn đến quá, Phương Thập Nhất chỉ trên tường chiếm một khối không nhỏ diện tích ảnh chụp, đó là Giang Nhất Minh đoàn người lần đầu tiên ở khách sạn phát hiện thi thể. Người chết kêu Lục Khai Thụy, cùng Vu Minh Hạo là cùng cái trước chủ nhân, đặt yến hội thính kia mặt báo giờ chung rơi xuống. Đã từ giám chứng khoa các đồng sự xác nhận, thật là nhân vi tạo thành, người chết sinh thời công bố bị báo giờ chung rơi xuống tạc thương. Muốn đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng là ở tang nghiệm thi trong quá trình, phát hiện đối phương trên người cũng không có bất luận cái gì tạc thương tạo thành dấu vết. Tức, Lục Khai Thụy ở nói dối, Phương Thập Nhất nói, Giang Nhất Minh hơi nheo lại mắt. Tiếp tục nghe, hắn tỉ mỉ xem qua trên tường mỗi một cái manh mối. Dần dần trong lòng câu họa ra một bộ hoàn chỉnh hình ảnh tới, hắn mơ hồ minh bạch Phương Thập Nhất. Theo như lời trò chơi ghép hình mảnh nhỏ là có ý tứ gì? Hắn mang đi trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, chính là Thiến Linh, hắn không có xen mồm. Từ Phương Thập Nhất nhất làm giải thích chúng ta tra được Lục Khai Thụy sinh thời liền nhiều. Lần tiến vào cái này phòng nghỉ, mục đích hẳn là tìm một kiện giấu ở phòng nghỉ đồ vật. Mà theo cái này manh mối, chúng ta tra được hắn lén nhiều lần cùng chính mình công ty lão tổng Tiền Lương Công đơn độc liên. Lạc Tiền Lương Công đã qua đời, nghe đồn là hậm hực tự sát, ở hắn điện lễ thượng. Có một người hoàn toàn không phù hợp thân phận người tham dự trận này tăng sự. Là Tiền Khúc Văn, Trung Thịnh hơi nhíu khởi mày. Đương Phương Thập Nhất nhắc tới Tiền Lương Công thời điểm, hắn liền phản ứng lại đây. Tìm được lúc trước nhìn đến Tiền Khúc Văn khi mơ hồ vi diệu quen thuộc cảm đến từ nơi nào. Tiền Khúc Văn lớn lên cùng Tiền Lương Công có 6 phần tương tự. Tiền Khúc Văn là phát hiện Lục Khai Thụy thi thể hiện trường duy nhất một cái nhân chứng, cũng là Lục Khai Thụy cùng công ty đồng kỳ nghệ sĩ. Chẳng qua người này thật sự trong suốt đến không tìm được người này nông nỗi. Cũng không có gì tồn tại cảm, cơ hồ không ai đối hắn lưu có ấn tượng, hắn là Tiền Lương Công tư sinh tử. Trung Thịnh hỏi, Phương Thập Nhất hơi gật đầu Tiền Lương Công cất giấu bí mật. Mà bí mật này bị Lục Khai Thụy phát hiện. Lấy này áp chế, cuối cùng bức cho Tiền Lương Công tự sát kết thúc, mà Tiền Khúc Văn, phát hiện chuyện này, Phương Thập Nhất giải thích, hắn nói, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ chứng thực Tiền Khúc Văn cùng Lục Khai Thụy tử vong có quan hệ. Nhưng Tiền Khúc Văn đều không phải là tạo thành đối phương nguyên nhân chết đầu sỏ gây tội. Đồng thời, còn có một cái nghi hoặc, Lục Khai Thụy nắm giữ bí mật là cái gì? Vì cái gì đủ để bức cho Tiền Lương Công tự sát? Thẳng đến vừa rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi này cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, Giang Nhất Minh mở miệng. Là những cái đó Thiến Linh chết, chương 176 giả thần giả quỷ thứ 176 thiêng ngả thần giả quỷ. Thứ 176 thia từ Vu Minh Hạo di động mạc danh xuất hiện 4 điều ghi âm văn kiện. Có thể thực rõ ràng được đến một cái tin tức. Bị Thiến Nam Đồng không ngừng một cái, những cái đó hài tử xin tha thanh, tiếng rên rỉ, khóc giống thanh, không dứt bên tai, lại không có được đến chút nào thương hại cùng đồng tình, bổn ứng thuộc về trời cho hảo tiếng nói. Lại biến thành cầm tù bọn họ gông xiềng, tước đoạt bổn thuộc về này đó nam hài nhân sinh, 6 cùng khách sạn lần đầu kiến thành thời điểm. Là ở 20 thế kỷ thập niên 80. Mà mấy năm trước vừa mới tiến hành rồi một hồi sửa chữa lại trùng kiến, Phương Thập Nhất nói. Nhưng trên thực tế, mấy năm trước lần đó sửa chữa lại trùng kiến cũng không phải cái này khách sạn lần đầu tiên sửa. Chữa lại khách sạn lần đầu kiến thành thời điểm, chưa đối ngoại khai trương, nơi này liền đã xảy ra một hồi lửa lớn, cái này 9 lâu đều bị thiêu hủy, trong đó còn phát hiện 14 cổ thi thể, 13 cụ nằm trên mặt đất. Ở hỏa hoạn phát sinh phía trước cũng đã tử vong, còn có một khối, phát hiện thời điểm còn lại là bị nhốt ở khô vàng biến thành màu đen trên trần nhà. Thi thể bị thiêu đến độ phân biệt không rõ bộ dạng. chỉ có lấy ra DNA sau mới phân biệt ra này đó thi thể thân phận, 13 cụ nằm trên mặt đất thi. Thể, đều là bị thiến nam nhân, hoặc là nam hài, tuổi lớn nhỏ từ 5 tuổi đến 17 tuổi không đợi. Mỗi một khối thi thể đều có đồng dạng bộ vị bị thương, Phương Thập Nhất nói. Điểm điểm kia mặt trên tường ảnh chụp, mỗi bức ảnh thượng thi thể đều rõ ràng mà cổ họng bị xẻo khai một cái đại lỗ thủng, án này ở lúc ấy. Bị đè ép xuống dưới, đồng dạng, phòng hồ sơ án tông cũng bị xử lý qua tương quan số liệu. Thẳng đến chúng ta xuống tay điều tra. Mới đào tới rồi năm đó chuyện này vốn dĩ diện mạo, bị nhốt ở trên trần nhà nam nhân là duy nhất. Một cái sinh lý triệu chứng kiện toàn nam nhân, tên gọi Đàm Tuân, hắn đã từng là một cái âm nhạc người. Người soạn nhạc, hắn từ cả nước các nơi cô nhi viện nhận nuôi 13 cái hài tử. Dẫn bọn hắn đi vào thành thị này, giúp đỡ bọn họ học tập, sinh hoạt, như là một cái nhiệt tâm từ thiện ra Trung Thịnh nhíu nhíu mày. Mặt ngoài càng tốt đẹp người, ngầm càng là hư thối tanh tươi. Người như vậy hắn gặp qua không ít. Phương Thập Nhất, hắn ở lúc ấy cái kia niên đại, đã từng có được cực hảo danh vọng. Hắn cùng hắn đệ đệ Đàm Lâm, một cái là rất có danh khí người soạn nhạc, một cái là cực phụ tiếng tăm ca sĩ. Hai người phối hợp ăn ý, ở lúc ấy được xưng là linh hồn bạn lữ giống nhau hợp tác đồng bọn, Đàm Lâm là cái thiến linh. Từ nhỏ khởi liền bày ra ra kinh người giọng hát thiên phú. Sau lại ra đạo sa sút, hắn lại đã xảy ra một hồi ngoài ý muốn. Không thể không làm phẫu thuật cắt đứt bộ phận sinh dục. Thế cho nên hắn tiếng nói ở biến thanh phía trước có thể bảo tồn xuống dưới. Giống như nữ nhân giống nhau mở mang no đủ cao âm. Rồi lại đồng thời lưu giữ nam nhân cốt cách cùng lực lượng đi chống đỡ phức tạp hát biến điệu khó. Khan, hắn thiên phú cùng trải qua khả ngộ bất khả cầu. Hắn cùng hắn ca ca Đàm Tuân hai người. Từ đây đánh hạ một mảnh thuộc về bọn họ sân khấu, ngoại giới đối Đàm Tuân cơ hồ là nhất trí khen. Ngợi, đại tư thiện gia, nhiệt tâm hiếu khách, tính tình ôn hòa, nhưng mà xuyên thấu qua này đó giấy môi tán tụng biểu tượng. Chúng ta tìm được Đàm Tuân, rồi lại là hoàn toàn không giống nhau gương mặt Giang Nhất Minh nhíu mày. Chú ý tới Phương Thập Nhất theo như lời, nhận nuôi 13 cái hài tử. 13 cái hài đồng, đối ứng kia 13 cổ thi thể sao? Nhưng số lượng thượng tựa hồ vẫn là có xuất nhập. Đàm Lâm, nếu không tính ở nhận nuôi 13 cái trong bọn trẻ. Kia thi thể số lượng tựa hồ liền không đúng rồi, hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất. Hỏi ra nghi hoặc Phương Thập Nhất dừng một chút. Nhìn về phía Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người, điều tra Đàm Tuân năm đó sự kiện người. Là Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người, từ bọn họ tới thuyết minh nhất thích hợp cũng nhất hoàn chỉnh, Trúc Chân Chân thấy thế mở miệng tiếp. Được đi, là cái dạng này, chúng ta tìm được rồi năm đó 13 cái trong bọn trẻ duy nhất một cái người sống sót, cái kia. Người sống sót, nguyên lai vẫn luôn đều ở sáu cùng khách sạn cửa làm một cái bình phàm vô kỳ trong cửa người, hắn. Đồng dạng có phi thường tốt tiếng nói thiên phú. Đồng dạng vì bảo lưu lại như vậy tuyệt hảo tiếng nói thiên phú mà từ nhỏ bị thiến. Là hắn nói cho Trúc Chân Chân đoàn người năm đó đối bọn họ tiến hành thiến giải phẫu người. Chính là Đàm Tuân bản nhân, sở hữu bị hắn giúp đỡ quá nam hài nhóm. Đều không ngoại lệ đều là có được tuyệt diệu tiếng nói thiên phú hai từ. Bọn họ từ lạnh như băng viện phúc lợi bị một cái ôn hòa thân sĩ nam nhân mang ra tới. Đi vào một cái phồn hoa thành phố lớn, cho bọn hắn ấm áp đồ ăn cùng đệm chăn, làm cho bọn họ học tập thanh nhạc, bọn họ đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Làm cho bọn họ học cái gì đều nguyện ý, bọn họ vốn tưởng rằng tiến vào thiên đường. Lại không nghĩ rằng ác mộng nối gót tới, Đàm Tuân cho bọn hắn uy hạ mê huyễn dược. Thừa dịp dược tính nùng liệt thời điểm, cho bọn hắn mỗi người đều tiến hành rồi thiến giải phẫu. Mà chờ bọn họ tỉnh lại sau, bọn họ bị cho biết lại là đi ra ngoài trên đường xe buýt đã xảy ra tai nạn xe cộ. Không người may mắn thoát khỏi, nói dối có thể nói vụng về. Tựa như năm đó hắn nói cho chính mình đệ đệ Đàm Lâm giống nhau. nhưng là khi đó 13 cái đơn thuần lại thống khổ tuyệt vọng thiến đồng nhóm lại không có sinh ra. Lòng nghi ngờ, ai cũng chưa nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh từ thiện gia. Trên đời này lớn nhất người lương thiện, sẽ đối bọn họ làm ra như vậy cực kỳ tàn ác sự tình, Đàm Tuân làm cho bọn họ ngày qua ngày mà luyện. Tập Thanh Nhạc, cái kia sống sót lão nhân nói cho chúng ta biết, lúc ban đầu 2 năm, bọn họ còn nhìn đến Đàm Lâm gia và bọn họ trụ kia đống biệt thự. Khi đó Đàm Tuân ít nhất vẫn là một cái có thể duy trì mặt ngoài ôn hòa thân sĩ người, nhưng là dần. Dần mà, Đàm Lâm mang theo một cái xinh đẹp lại cực có khí chất tuổi trẻ nữ hài lại đây. Nữ hài kia là một người tuổi trẻ múa ba lê giả. Cùng Đàm Lâm thập phần thân mật tự kia lúc sau. Đàm Lâm cùng Đàm Tuân chi gian mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Thẳng đến huynh đệ hai người có một ngày bỗng nhiên đại xảo một trận. Vào lúc ban đêm cuối cùng một lần lên đài diễn xuất. Đàm Lâm sướng kia một đầu bạch đầu ngâm khúc, trở thành huynh đệ hai người cuối cùng một lần hợp tác tự kia lúc sau. Đàm Lâm hoàn toàn rời đi Đàm Tuân, huynh đệ hai người không còn có cùng đài quá, Đàm Tuân cũng dần dần xé rách hòa ái đại thiện nhân dối trá mặt nạ. Hắn dần dần trở nên cực đoan lại kịch liệt, bức bách những cái đó thiến đồng nhóm ngày qua ngày mà luyện tập. Vô luận những cái đó hài tử dây thanh có bao nhiêu bất kham gánh nặng. Đàm Tuân không ở trăng, Đàm Tuân biệt thự, đã từng dưỡng mười mấy chỉ chim hoàng yến. Bởi vì Đàm Lâm thích này đó điều, hắn liền dưỡng, mỗi ngày đều có thể nghe thấy những cái đó tước điểu thanh thúy kêu to. Tiếng kêu uyển chuyển êm tai, nhưng dần dần, chim tước tiếng kêu to thành thiến đồng nhóm khóc thút thít xin tha bối cảnh âm mơ siêu. Hết chương.